Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1008. Đệ 1008 chương là ca ca ngươi duy nhất hài tử. Bất quá một phút đồng hồ thời gian kia, Mỹ Lệ Tiếu Kiều người trên người nếu không một khối hoàn chỉnh ra, huyết nhục hỗn loạn, quần áo toái cha, nhìn qua dữ tợn mà khủng bố. Gương mặt kia lúc này cũng hủy hoại, trở nên rất là đáng sợ. Nơi nào còn có lúc trước như kiều hoa giống nhau bộ dáng. Này hoàn toàn chính là hành hạ đến chết. Này hai cái thiếu niên diện mạo thanh tú tuấn mỹ, có thể tưởng tượng không đến tâm tư như thế ngoan độc. Sống sờ sờ nếu đem một cái mỹ nhân biến thành như vậy thảm không nỡ nhìn bộ dáng. Đây là mọi người toát ra tới ý tưởng. Cứu ta, Hạ Chính Quân cứu ta. Diêu Uyển Yên kiệt lực, rốt cuộc từ quất đánh chỉ lo đến bén nhọn đau đớn kêu to chung. Thừa dịp chính mình còn có một hơi thời điểm lớn tiếng đối với nơi xa còn ở ngốc lăng hiển nhiên. Sửa sang lại bất quá chính mình suy nghĩ, hoặc là cảm thấy trước mắt hết thảy đều là ác mộng. Hạ Chính Quân gọi vào. Ca ca ngươi nếu ở, sẽ không làm ta đã chết, sẽ không. Diêu Uyển Yên biết nếu là không nói ra Hạ Chính Quân ca ca một từ, có lẽ thật sự muốn như vậy đã chết. Quả nhiên nghe được lời này lúc sau, mặc kệ như thế nào, Hạ Chính Quân đều phải ra tay một cựu. Cảm giác được phía sau nước cuộn trào khí thế, Phó Tức cùng Chu Soái Nghệ càng là tức sùi bọt mép, lửa giận nhảy lên cao. Chỉ là như vậy lực lượng cường đại ép tới bọn họ thở không nổi. Bởi vì bọn họ cùng Hạ Chính Quân kém chính là thập cấp, thậm chí thập cấp trở lên. Hai người nhanh chóng sau này quay cuồng, mắt thấy hắn cư nhiên đối bọn họ hạ sát thủ. Hạ Chính Quân, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, ngươi nếu đối chúng ta bất lợi, chị Bạch Linh nhất định sẽ không buông tha ngươi. Chu Soái Nghệ lập tức lạnh giọng nói, hắn biết Hạ Chính Quân không quen biết bọn họ, nhưng tổng nên biết bọn họ là cùng Bạch Linh Bạch San cùng nhau đi. Lời này vừa nói ra, hai người chỉ cảm thấy trên người áp lực hơi thở tức khắc biến mất. Hai người thân thủ nhanh nhẹn từ trên mặt đất bò lên. Phó Tức trực tiếp đem roi ném hướng về phía Hạ Chính Quân. Thanh âm lãnh lệ, ngươi hảo hảo xem nhìn roi. Mặt trên tôi độc, cái này ác độc nữ nhân vừa mới muốn giết ngươi con trai, ngươi cư nhiên còn giúp nàng. Ha ha, khó trách chị Bạch Linh muốn giết ngươi. Ta nhi tử. Hạ Chính Quân hoàn toàn bỏ qua mặt khác nói, mà là ngơ ngốc nhìn chằm chằm trước mắt này hai cái lãnh lệ sắc mặt khó coi thiếu niên. Đi, Chu Soái Nghệ không nghĩ lại nhìn đến hắn. Nếu gặp, vừa lúc, chờ viên thịt tròn hảo, liên quan hôm nay chướng cùng nhau tính. Chu Soái Nghệ cũng biết, y theo Bạch Linh tính tình, hơn nữa hôm nay sự tình, cho dù là chọn thượng toàn bộ miên thành căn cứ cũng không tiếc. Phó Tức cũng không nghĩ cùng hắn nhiều lời, mà là nhanh chóng cao hơn Chu Soái Nghệ nện bước, hướng tới dòng binh đoàn Hắc Ưng mà đi. Từ từ, lúc này Hạ Chính Quân nơi nào còn lo lắng Diêu Uyển Yên, lo lắng dưới chân roi, nhìn thấy hai người rời đi lập tức theo đi lên. Không, khụ khụ, cứu ta, Chính Quân, ca ca ngươi còn đang nhìn. Ngươi đáp ứng ngươi chết đi ca ca, muốn chiếu cố chúng ta. Khụ khụ khụ, ngoại thương thêm nội thương trong mắt Diêu Uyển Yên lúc này còn không quên ngăn lại Hạ Chính Quân bước chân, bởi vì nàng biết tuyệt đối không thể làm Hạ Chính Quân cùng qua đi. Nếu không hắn sẽ biết lúc trước hết thảy, chỉ cần hắn không đi hỏi những việc này, bọn họ luôn có lý do viên qua đi. liền xem Hạ Chính Quân là muốn nghe thù đối bọn họ. Bạch Linh đám người nói, vẫn là nghe hắn thân sinh cha mẹ nói. Tuấn Tuấn, Tuấn Tuấn là ca ca ngươi duy nhất hài tử, đã chết, hắn bị Bạch San giết chết. Diêu Uyển Yên sao có thể nghĩ đến kia phiên lời nói Hạ Chính Quân cư nhiên còn đi. Chỉ có thể sử dụng đòn sát thủ, ngữ khí thê thảm vô cùng, phảng phất tháng 6 phi xương hàm oan đậu Nga. Hết chương.